Chương 1535, Đường Tử Trần gia nhập. Gỗ Tiểu Lạ xuyên Việt. Cản nạ, hoa hoa hoa, nờ rủ cụ nỉ ra ngươi thật là đẹp trai ai trong nháy mắt liền đem cổ xà xì nổ bù đó chết phục. Chẳng lẽ cái này chính là trong tiểu thuyết vương bá chi khí nở rủ cổ, hắc hắc hắc, cản nạ ngươi quá khen, ta còn kém xa đây. Trên thực tế, nếu như không có cái đó có ngựa trợ giúp, ta có thể ngay cả cái này rừng cây cũng không dám đi vào đây khí thiên thánh hát miêu. Hừ, xem ra ngươi còn có chút tự biết mình. Ta xem rất rõ ràng, trước một đao kia, lại cộng thêm cái kia một phát đại ma đạn. Đã đem thể lực của ngươi đã tiêu hao không sai biệt lắm chứ liên thể hình đều biến đi về đi khí thiên thánh hát miêu, vẹn vẹn ra tay hai lần liền bị đánh về nguyên hình. Ngươi đây quả thực liền quang chi cự nhân cũng không bằng A nở dù cổ, nhưng là ta xem trong phó bản U nổ hạ nẹ nỉ dạn, còn có vu nữ tỷ tỷ ra tay đều là cùng kinh thiên động địa, cũng không thấy các nàng một cái liền không còn khí lực nữ A A U nổ hạ nạ. Gia trị than thở, tuổi thọ của ta nhưng là ngươi mấy trăm lần. Về phần cái đó nghèo vu nữ đó căn bản cũng không phải là người bình thường, nờ dù cậu ngươi mặc dù là nửa người nửa quỷ thể chất đặc biệt, nhưng cũng là không thể cùng chúng ta so. 100.000 vu nữ, ngươi mới vừa nói nghèo có đúng hay không đáng ghét xem ra ta nhất định phải cố gắng trở thành một đại phú ông để cho tất cả mọi người các ngươi đều đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa trạch nữ núi bồng lai. A a a, đường nha, nếu là không nghèo mà nói, người của ngươi thiết lập đều muốn sụp đổ a. Như vậy liền lại không người yêu thích. 100.000 vũ nữ, cút đi lão nương mới không quan tâm đây chờ lão nương biến thành, trở nên so ngươi cái này công chúa phú nhị đại càng có tiền, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta quỷ liếm đi cả rẹ mì rùa cả, vị tiểu thư vũ nữ này, tựa hồ đối với kim tiền rất cố chấp đây. 800 triệu vĩnh linh, ha ha, ngươi còn không phải như vậy bất quá thứ ngươi cố chấp không phải là kim tiền, mà là thực vật đi. Vẩn, nha, nhắc tới thực vật. Dù cả tượng dịu người trồng nhiều hoa như vậy kết quả là vì cái gì cả rẽ mì dù cả, chính là vì thưởng thức à, chỉ muốn xem đám hoa tươi này nở rộ, tâm tình của ta liền sẽ thay đổi xong. Nếu không ta khả năng mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài giết mấy người, mới có thể làm cho mình có thể bình tĩnh lại. Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, nữ sát nhân ma này là từ đâu tới à cả rẽ mì dù cả, ừ ngươi mới vừa nói cái gì xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Không, có ta không nói gì xạ cả tạ gì tổ kỳ, ai, gần đây quốc gia chúng ta thật là càng ngày càng rối loạn. Không chỉ các lộ chí sĩ quần ma loạn vũ, nghe nói còn xuất hiện cầm người đi đường thử đao sát nhân ma cho nên ta mới vừa rồi mới có thể cắt dạ cổ tổ ngộ hạ, nờ dù cổ, sát nhân ma cái này có ý tứ nếu như là tại thế giới của ta, nói không chừng ta cũng có thể thuận tiện vì dân trừ hại đây. Vẩn, ách, không nói cái này rồi, nờ dù cổ. Ngươi thu phục cổ Sasinobu, lại cộng thêm tử thần màu trắng, ở trong thế giới cải mẹt no giả bạ đã có thể xông pha. Vậy kế tiếp, ngươi muốn làm cái gì nở rủ cổ, khi lại chính là khắp nơi giết quỷ á mục tiêu cuối cùng chính là đủ mạ cùng mù dạn đó cổ Sasinobu tại phương diện lục soát quỷ dường như rất có kinh nghiệm, ta lão ca đó nói là cũng muốn đi theo ta. Bất quá nở rủ cổ, nghe ý tứ của cổ Sasinobu, nàng hiện tại đã coi như là phản bội quỷ sát đội. Đối phương có thể sẽ phái ra truy binh tới thanh lý môn hộ hhh xem ra cuộc sống sau này không sẽ nhảm chán á rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ. Này ban đầu cái đó ngây thơ thuần khiết tiểu cô nương, làm sao lại biến thành, trở nên ác thú vị như vậy đây hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha ta cảm thấy như vậy mới thú vị a nếu là người người đều là học sinh xuất sắc ngươi như vậy, nào còn có thú vui gì có thể nói. Lúc này, âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Đường môn lãnh tụ Đường Tử Trần đã gia nhập rút thưởng quần. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại có người mới rồi hơn nữa người mới lúc này, nhìn tên tựa hồ là cái người Hoa Quốc MC Tô Tiểu Ly. A a a, là đồng hương sao quá tốt rồi rốt cuộc có thể ở trong gờ giúp nhìn thấy đồng bào á bất quá tên này không nhìn ra là nam hay nữ à trạch nữ núi bồng lai. Đường Tử Trần chẳng lẽ chính là vị kia được xưng nữ trong trí tôn. Thiên hạ vô song quốc thuật đại tông sư tiểu thuyết liên quan với người ta vẫn luôn đang đuổi theo nhìn á thần tượng xin cho ta ký. Cái tên đường môn lãnh tụ Đường Tử Trần, nơi này là bửa cờ ngang qua chư thiên thế giới bậy nhưng là, lời ngươi nói tiểu thuyết lại là có ý gì cả rẹ mì dù cả, cao ý gì tiểu thuyết công chúa vĩnh viễn, chẳng lẽ người mới này đã từng ra hiện tại thấy qua trong tiểu thuyết trạch nữ núi bồng lai, đúng a không chỉ thần công cái thế. hơn nữa tại trên quốc tế đều đại đại hữu danh, đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị chính mình một tay bồi dưỡng lên đồ đệ vượt qua rồi Đường Môn lãnh tụ Đường Tử Trần. Đồ đệ nói, như vậy, ta sau đó sẽ dạy ra một cái đệ tử mạnh hơn ta sao? Nhưng cái đó tiểu thuyết sứ trạch nữ núi Bồng Lai, ai nha, nói không chừng trong bảy chúng ta những người này, hết thể đều là những người kha cờ tưởng tượng ra được đây, cho nên cái này cũng không trọng yếu. Đường Tổng Sư ngươi mau nhanh trước cho ta ký cái tên Đường Môn lãnh tụ Đường Tử Trần. Ừ, chờ ta trước nhìn kỹ một cái trong bảy mấy cái thông báo này lại nói thiếu nữ quái thú à cạn. A a a chết ngộp ta rồi loại ngày tháng bình. Thường này ta chịu đủ rồi ta quyết định, hiện tại liền muốn ngẫu nhiên xuyên qua đến một cái thế giới tồn tại đại quái thú thật tốt đánh một trận trạch nữ núi Bồng Lai. Ôi chao ngươi là thiếu nữ gỗ tiểu là đó.